Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Trong video hôm nay, Lena sẽ gửi tới quý vị tập 5 của bộ truyện ngôn tình Đêm Thâm Tình Cùng Vợ Nhỏ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn sẽ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng đến với tập 5 của bộ truyện Đêm Thâm Tình Cùng Vợ Nhỏ qua giọng đọc của Lena. Tứ Phương ôm cô ngồi trên đùi mình, hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đây là không gian riêng của hai ta, anh không muốn người khác đến nhà chúng ta. Vậy về sau, người khác cũng không thể tới nhà chúng ta sao? Tốt nhất là không cần. Khách của anh cũng không được sao? Tái Văn nói. Cũng không được, anh sẽ giải quyết ở bên ngoài. Tái Văn nhìn Tứ Phương, có điểm dở khóc dở cười. Vậy bây giờ phải làm sao? Phải nói với bọn Mai Mai thế nào đây? Tứ Phương đáp. Mời bọn họ đi ăn ngoài được không? Xem bọn họ muốn chọn chỗ nào ăn. Anh và em đều có thể mời bọn họ được. Như vậy cũng tốt. Mai Mai nói muốn ăn đồ đắt tiền. Điều này không phải là vấn đề. Tứ Phương nói. Lần này cơm còn chưa ăn xong. Tái Văn lại bị Mai Mai cùng Dai Dai mắng thêm vài câu. Nói cô không có chí khí. Chỉ biết nghe lời đàn ông. Nói Hạ Tứ Phương có tật xấu, nên đi bệnh viện tâm thần xem bệnh đi. Tái Văn vụng trộm ở trong lòng giúp Tứ Phương giải thích. Mỗi người đều có điểm cổ quái thôi. 25 tháng 3 là sinh nhật của Tái Văn. Tái Văn cực kỳ hy vọng ngày sinh nhật này, bởi vì năm nay sinh nhật có Tứ Phương. Ngẫm lại, cô liền cảm thấy vui vẻ. Nhưng cô không ngờ, ngày đó đã trở thành ác mộng cả đời mình. Nên vài năm sau, mỗi lần đến ngày này, cô đều phải uống thuốc để ngủ qua ngày. Hôm nay buổi sáng cùng nhau thức dậy, Tái Văn liền âm thầm nghĩ, Tứ Phương sẽ chuẩn bị quà tặng gì cho cô đây? Bởi vậy ban ngày đi học, Tái Văn mà trong lòng không yên, tư tưởng luôn phiêu diêu đến một nơi thật xa, lại có chút hưng phấn. Buổi tối Tứ Phương vẫn chạy xe điện tới đón cô, ngồi trên xe điện, lướt qua các tòa nhà. Cô suy đoán rằng Tứ Phương sẽ mang cô đi ăn cơm ở đâu đây. Không nghĩ rằng Tứ Phương lại trở về nhà, lại không có ý đến khách sạn hay nơi nào đó. Vì vậy, khi trở về nhà, hy vọng Tái Văn hoàn toàn hóa thành bọt biển. Bị Tứ Phương kéo vào cửa. Cửa vừa mở ra, Tái Văn lại nở một nụ cười. Một chùm hoa hồng thật to được để trên một cái giá đỡ thật lớn đặt ở bên trái. Trên bó hoa còn được kết lại thành một hàng chữ I love you thật to. Trên bàn cơm có bánh ngọt, các loại đồ ăn, rượu vang. Một bó hoa hồng nhỏ được bọc trong giấy hoa đơn giản xuất hiện trước mặt Tái Văn. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Tứ Phương cầm hoa, cười nói với cô. Tái Văn vui đến mức không biết nói gì. Nhận bó hoa trong tay Tứ Phương, khuôn mặt nhẹ nhàng cúi xuống, nước mắt cũng chảy ra. Tứ Phương ôm lấy cô. Môi hôn nước mắt trên mặt cô. Bảo bối, em không vui sao? Đây là bó hoa buổi chiều anh hái trộm ở công viên, còn bị quản lý phạt tiền đấy. Tái Văn nín khóc mỉm cười. Rất đẹp, em rất thích. Tứ Phương lau nước mắt cho cô. Vậy đừng khóc nữa được không? Tái Văn cười gật đầu. Trong ánh mắt ôn nhu của anh, cô đã thề nguyện thổi tắt nến, cắt bánh ngọt. Tứ Phương lấy ra một món quà cho cô, một cái hộp rất đẹp, hẳn là trang sức. Tái Văn nhận lấy thật cẩn thận mở ra, bên trong là một cái vòng cổ tinh tế. Cầm lên, hóa ra mặt của nó lại là một chiếc nhẫn. Tái Văn nhìn cây nhẫn thật kỹ. Thật đẹp nha, hình thức đơn giản, chỉ giống như một nụ hoa nhỏ. Mặt trên là một viên kim cương, đơn giản nhưng trang nhã, cực kỳ đẹp. Đây là kim cương sao? Tái Văn tò mò hỏi. Không, đây là thủy tinh. Tứ Phương cười nói. Tái Văn không nhịn được đưa tay xoa mặt anh. Anh lại đùa. Cô biết Tứ Phương lại đang lừa cô. Tứ Phương nắm lấy tay cô đặt ở bên môi mà hôn. Chờ em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn. Tái Văn giơ mặt dây chuyền lên, hỏi. Đây là nhẫn đính hôn sao? Tứ Phương cười gật đầu. Giúp cô đeo dây chuyền vào. Lúc kết hôn, nhẫn cưới có thể lớn hơn một chút không? Tái Văn chớp mắt. Thật ra cái này cũng đã đủ lớn rồi. nhưng cô thực sự muốn chọc anh. Đương nhiên, bảo bối. Tứ Phương hôn vào khóe miệng cười ngọt ngào của cô. Cuối cùng bữa cơm cũng không thể giải quyết xong. Hai người từ sớm đã muốn lên giường. Tình yêu thỏa mãn, hạnh phúc tràn đầy. Ngủ đến nửa đêm, Tái Văn bị thanh âm thủy tinh vỡ đánh thức. Cô mở mắt, phát hiện bản thân lại không nằm ở trên giường, mà lại nằm ở lối đi nhỏ giữa vách tường với chiếc giường. Cô nâng tay lên sờ soạng, nhìn thấy Tứ Phương mặc áo ngủ, nắm lấy tay cô, hơi cúi người, lộ ra trạng thái hết sức đề phòng. Tứ Phương! Lại Văn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tứ Phương lập tức quay đầu, anh thấp giọng quát. Nằm ở đó, tuyệt đối không được cử động. Vào lúc này truyền đến vài tiếng vù vù, thủy tinh phía bên phải lại bị đánh vỡ, cái bàn phát ra tiếng bang bang thật lớn, sau đó là tiếng động ngã xuống đất. Tái Văn cúi đầu nằm sấp xuống, cả người máu giống như bị đông lại, đầu óc trống rỗng, cơ thể kịch liệt run run. Nhưng cô vẫn lén mở mắt nhìn, cô muốn nhìn xem Tứ Phương có bị thương hay không. Nhưng lúc này căn bản lại không nhìn thấy Tứ Phương. Tái Văn không biết là anh đang quỳ rạp trên đất hay là đang giấu mình ở nơi khác, trong lòng đầy lo lắng. Lại tiếng vù vù vang tới, lúc này cũng đã chuyển đến phòng khách. Tái Văn thần trí đã quay trở về một chút. Nếu đoán không sai, đây là thanh âm ống hãm thanh của súng lục. Tái Văn nóng ruột, cô lo lắng Tứ Phương có bị thương hay không. Trong một lúc không có thanh âm gì, cô rất muốn đi ra xem, nhưng lại sợ đi ra ngoài lại trở thành phiền toái cho Tứ Phương. Cô lại đợi một lát, vẫn không có tiếng gì. Chờ không nổi nữa, cô đánh bạo đứng lên, men theo tường, đi đến phòng khách. Trong phòng chỉ toàn một màu đen, không có một ai. Cô nhẹ nhàng gọi. Tứ Phương, Tứ Phương, anh ở đâu? Lúc này từ sau cô xuất hiện một bóng người. Hắn nhanh chóng đem cô kéo đến phía sau ghế sofa, ngồi xổm xuống. Đừng sợ, là anh. Là giọng của Tứ Phương. Tái Văn nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cô sờ vào người anh. Tứ Phương, anh có sao không? Có bị thương hay không? Tứ Phương giữ chặt lấy tay cô. Không có, đừng lo lắng. Lúc này điện thoại bên cạnh sofa lại đột ngột vang lên. Tứ Phương đưa tay cầm lấy điện thoại. Anh đưa tới trước mặt Tái Văn. Nhận đi. Anh nói ngắn gọn, trong tay tiếp tục ghìm súng, ánh mắt nhìn quét xung quanh. Tái Văn run run nhận điện thoại. Đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng nói vội vàng. Này, Tứ Phương, Tứ Phương! Hóa ra là điện thoại của Vương Thúc. Tứ Phương một tay giữ súng, một tay nhận điện. Bên kia thế nào? Cha ta, ông ấy... Tiếng nói của Vương Thúc từ trong điện thoại truyền đến. Ông ấy không sao, chỉ bị thương ở chân, không có trở ngại. Cậu ở đó sao rồi? Bên người cha tôi phải phái thêm người bảo vệ. Trước mắt, nếu có thể, lập tức điều động mọi người tới. Chú phái một đội đến bên này. Tôi bây giờ cũng không xác định được bọn họ có đang ở gần đây hay không. Được. Vương Thúc lập tức nói. Không đến 5 phút, mười mấy người đàn ông từ bên ngoài cửa vọt vào. Một người tuổi còn trẻ kêu lên. Hạ tiên sinh, tôi là Tiểu Vũ, chúng tôi đã đến. Tứ Phương kéo Tái Văn từ sau sofa đứng dậy. Gọi mọi người đi nối lại mạch điện, khả năng chốt mở bị bọn họ đẩy xuống dưới. Người gọi là Tiểu Vũ lập tức nói. Vâng, lập tức bố trí một người đi ra ngoài nối lại điện. Tứ Phương ôm Tái Văn đang run nhẹ đến bên sofa ngồi xuống, đem đầu cô vùi vào trong lòng, vỗ nhẹ vào sau lưng cô. Kiểm tra qua chưa? Bọn họ còn ở gần đây không? Tứ Phương hỏi Tiểu Vũ. Đã kiểm tra qua, bên ngoài ban công có một người chết, không tìm thêm được người nào khác. Hạ tiên sinh, ngài có bị thương không? Có cần gọi bác sĩ tới hay không? Tiểu Vũ giống như nhìn thấy Hạ Tứ Phương trừng mắt liếc hắn một cái. Tuy rằng trên thực tế bốn phía đều tối lửa tắt đèn, cái gì cũng không nhìn rõ ràng. Gọi bác sĩ tới đây, mang theo thuốc an thần. Tứ Phương nói, anh không thể xem nhẹ. Khi Tái Văn nghe thấy có người chết, cô lại càng run hơn. Chỉ một lát sau, đèn sáng lên, bốn phía rõ ràng hơn. Tứ Phương nói với Tiểu Vũ. Trong phòng không cần động, còn cái ngoài ban công cũng không cần động vào. Dùng cái gì che đi là được rồi. Tiểu Vũ lập tức sai mọi người hành động. Tứ Phương ôm Tái Văn đến giường phòng ngủ, cúi đầu hôn vào mặt của cô. Bảo bối, đừng sợ, không có việc gì. Tái Văn oa một tiếng, khóc nức lên. Cô ôm chặt lấy Tứ Phương, nức nở hỏi Tứ Phương. Anh không có việc gì chứ? Tứ Phương, anh không sao chứ? Cuộc nói chuyện vừa mới rồi cô nghe thấy được. Như vậy sao được? Có thể bị phát hiện hay không? Anh trăm ngàn lần không thể xảy ra chuyện nha. Tái Văn khóc không ra hơi, mặt nghẹn lên hồng hồng. Tứ Phương lòng chua xót mà đau đớn, anh ôm chặt lấy cô. Đừng sợ, bảo bối, đừng sợ. Anh không dám nói gì với cô. Đây chính là một cái bắt đầu, chỉ sợ sau này còn có vô số phiền toái đang chờ. Trần Tự Hy chuẩn bị lâu như vậy mới bắt đầu tự gây khó dễ, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau khi bác sĩ ra về, Tái Văn được tiêm vào một ít thuốc an thần. Tứ Vương nhẹ vỗ vào lưng cô. Ngủ đi, bảo bối, ngủ đi một chút. Chờ Tái Văn nhắm mắt lại, Tứ Phương mới ra ngoài dặn dò Tiểu Vũ. Cậu đưa cô ấy đến ký túc xá trường học, phái hai người xung quanh bảo vệ. Nơi này, Tái Văn tỉnh lại, khẳng định về sau không đợi được. Trước mắt về trường học khả năng còn an toàn hơn một chút. Tứ Phương nghĩ là vẫn đưa cô trở về trường học trước. Tứ Phương ôm Tái Văn đặt ở ghế sau xe, đắp một cái chăn dày lên cho cô, hung hăng hôn môi cô, sau đó đóng cửa xe lại. Đi thôi. Anh nhìn Tiểu Vũ, nói. Tiểu Vũ gật đầu, lái xe đi. Tứ Phương mang theo số người còn lại đến nhà lớn. Xung quanh nhà lớn đều là thủ hạ đề cao cảnh giác. Tứ Phương trực tiếp đến lầu 2, vào phòng ngủ Hạ Hữu Quân. Phương Thúc đang đứng bên cạnh hầu hạ. Tứ Phương nhìn ông ta gật đầu, đi đến bên cha anh. Đùi trái Hạ Hữu Quân trúng đạn, đã được phẫu thuật lấy đạn ra, băng bó cẩn thận. Lúc này ông đang dựa vào giường, nhắm mắt trầm tư. Nghe được tiếng động, ông mở to mắt, nhìn thấy là con trai, nhất thời có muôn vàn cảm xúc. Tứ Phương, ta... Tứ Phương cắt lời ông. Hiện tại, chúng ta phải lập tức phân tích tình hình một chút, càng sớm càng tốt. Hạ Hữu Quân gật đầu. Lúc này điện thoại của Vương Thúc vang lên. Ông xoay người, ngầm ý bảo, đi ra ngoài nhận điện thoại. Tứ Phương nói, hắn hẳn là phái ra hai nhóm người, một nhóm tới đây, một nhóm đến chỗ con, nhân cơ hội bắt hết một lưới. Hiện tại hai bên đều không thành công, hắn khẳng định còn có chuẩn bị ở phía sau. Hạ Hữu Quân đồng ý. Ta đã phái người đi ra ngoài tìm hắn, cũng đã dặn dò bọn họ, nếu tìm được thì lập tức báo nói cho ta biết. Ta sẽ không làm cho hắn chết dễ dàng như vậy. Hắn thiếu ta, ta sẽ chậm rãi ép buộc hắn. Tứ Phương không có lạc quan như vậy. Hắn đã chuẩn bị lâu như vậy, thì tuyệt đối không dễ dàng bị tìm thấy. Tứ Phương nói, cha buổi chiều đến công ty đi. Bây giờ cần tìm những nhân vật chủ chốt thông báo một chút. Mấy vùng buôn bán vàng, sòng bạc hiện tại phải ngừng kinh doanh trước. Mấy vùng khác không hợp quy tắc địa phương thì nên tạm thời dừng lại. Phòng đất bên kia có thể đầu cơ phá giá, thì mau chóng đầu cơ phá giá, có thể thu lại tiền vốn thì phải nhanh thu lại. Hạ Hữu Quân trầm tư. Hiện tại không thể làm từng bước kia. Tứ Phương đáp. Nếu chỉ có một mình Trần Tự Huy thì không cần như vậy. Nhưng là hiện tại còn không biết phía sau hắn có những người khác hay không. Hạ Hữu Quân thở dài một hơi, không nói gì. Phương Thúc lúc này đi đến, ông bước nhanh đi đến bên người Tứ Phương, cúi đầu thì thầm bên tai anh vài câu. Khuôn mặt Tứ Phương nhất thời thay đổi. Tứ Phương lớn như vậy, Hạ Hữu Quân cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như vừa rồi, nhất thời nóng nảy. Đến lúc này, các ngươi còn giấu giếm cái gì? Có chuyện gì thì nhanh nói ra. Phương Thúc nhìn Tứ Phương, đơn giản gật đầu. Vừa mới rồi, cậu Lục ở cục công an gọi điện thoại đến. Lý Bí Thư đêm qua đã được bí mật giam giữ và thẩm vấn. Trước mắt đang ở phía nam ngoại ô để theo dõi cách ly. Cậu Lục chỉ dùng dãy số lạ gọi tới, muốn chúng ta phải sớm chuẩn bị. Hắn cũng nhanh chóng thu xếp. Hiện tại cấp trên hai phái đang áp đấu, lành ít giữ nhiều. Hắn nói phó cục đã thu được mật báo chứng cớ cùng tài liệu chính xác của chúng ta. Lệnh bắt giam có lẽ buổi sáng ngày mai sẽ được ký. Hạ Hữu Quân nghe xong há hốc mồm, ánh mắt dại ra, nhất thời không thể tin được. Bản thân cứ như vậy tiêu rồi sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn phòng lâm vào không khí trầm mặc đáng sợ. Việc đã đến nước này chỉ còn có thể đối mặt. Tứ Phương đi đến trước cửa sổ, lấy điện thoại di động, nói vài câu ngắn gọn. Anh ngắt điện thoại, đi đến bên giường nhìn cha anh. Cha cùng Vương Thúc tối hôm nay phải xuất phát thuyền. Khi đến vùng biển quốc tế, sẽ có máy bay tới tiếp ứng cho hai người. Lên máy bay, thì bay thẳng đến Canada. Chỗ ở bên kia con đã bố trí xong, hai người cũng là người từng trải, đến bên kia thì bản thân phải cẩn thận. Hạ Hữu Quân vẫn chưa từ bỏ ý định. Chuyện mới xảy ra làm sao vậy? Cho hắn tiền, ta không tin núi vàng núi bạc ở trước mặt hắn, hắn còn có thể bắt ta. Tứ Phương thở dài. Cha vì sao còn không rõ, hiện tại mọi thứ đã thay đổi. Thành phố Vĩnh Châu là thành phố phức tạp nhất cả nước, phe phái ở Trung ương đã muốn đấu đến địa phương. Hiện tại lúc này, cha đưa tiền cũng vô dụng, bây giờ đã không còn giống như lúc trước nữa rồi. Hạ Hữu Quân tuyệt vọng nhắm mắt lại, một câu cũng không nói ra lời. Tứ Phương xoay người nói với Vương Thúc. Buổi tối, sau khi thuyền chạy đến vùng biển quốc tế, chú gọi điện thoại cho Lý Thúc cùng Tiểu Thạch. Bọn họ nếu muốn đi, chú lập tức bố trí chờ nơi nào đó hai chiếc thuyền chờ tiếp ứng. Mặt khác, cũng sẽ có một chiếc máy bay đi tiếp ứng cho bọn họ. Mặc kệ bọn họ có đi hay không, hai người khi đến vùng biển quốc tế nói chuyện điện thoại xong, phải lập tức đi ngay, không được nán lại. Tư liệu cùng phương tiện từ phòng làm việc trở về, tôi sẽ lập tức đưa cho chú. Vương Thúc gật đầu, vỗ vai Tứ Phương. Đứa nhỏ này không biết từ khi nào đã sắp xếp xong mọi việc, chỉ vì để ngừa vạn nhất. Vương Thúc trước kia còn cảm thấy anh rất cẩn thận lại nhạy cảm. Bây giờ xem ra, trường giang sóng sau đè sóng trước, vô dụng. Xem ra lão già như ông đã trở thành vô dụng rồi. Tứ Phương lại nhìn cha anh, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chờ Tứ Phương trở về từ phòng làm việc, Vương Thúc đã lặng lẽ thu dọn đơn giản mọi thứ. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, ông cùng Hạ Hữu Quân đều có chút khẩn trương. Tứ Phương cầm trong tay gói to đưa cho Vương Thúc, lại đi đến bên người cha anh. Từ trong túi tiền lấy ra một cái chìa khóa đưa cho ông. Hạ Hữu Quân tiếp nhận cái chìa khóa, đưa mắt nhìn anh. Tứ Phương nhẹ nhàng giải thích. Con ở ngân hàng bên kia có một cái két sắt. Sau khi cha đi qua đó, dựa theo tư liệu thông tin mà đến mở ra. Hạ Hữu Quân thấp giọng nói. Là tiền sao? Tứ Phương gật đầu. Anh từ trong lòng lấy ra một khẩu súng, đặt vào trong tay Hạ Hữu Quân. Đã mất một viên đạn, bảo trọng. Hạ Hữu Quân lúc này rốt cuộc nhịn không được rơi lệ. Còn đều là do ta làm hại, ta thực sự không nên kêu kẻ kia trở về. Tứ Phương vỗ vai ông. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn có trở về hay không, bọn họ cũng sẽ lấy chúng ta khai đao. Trần Tự Huy chỉ là vừa vặn làm tay súng mà thôi. Hạ Hữu Quân giữ chặt tay anh. Con, chúng ta đi thì con làm sao bây giờ? Con cũng nên theo chúng ta đi thôi. Tứ Phương lắc đầu. Nếu con đi, chúng ta đều sẽ không đi được. Con ở đây sẽ che được mắt của chúng. Hơn nữa bên này có rất nhiều chỗ làm ăn, bắt buộc phải có người thu xếp. Hạ Hữu Quân nghẹn ngào. Con, là ta hại con. Tứ Phương trấn an ông. Đừng lo lắng, con sẽ đi sau. Tiểu Võ trước mắt ở lại đây, con còn muốn dùng. Hạ Hữu Quân gật gật đầu, cúi đầu lau nước mắt. Là một đại ca hắc đạo, mười mấy năm ông đã không biết nước mắt là như thế nào. Thế mà cố tình đến lúc tuổi già, làm cho bản thân cùng con gặp tội. Buổi tối, Tứ Phương đóng cửa nhà lớn, nhìn theo cha anh cùng Vương Thúc, cải trang, lặng lẽ rời đi. Xe màu đen chở bọn họ hướng đến địa điểm chiếc thuyền đã đậu sẵn. Là một đêm không ngủ, Tứ Phương ngồi ở ban công lặng lặng chờ, thẳng đến rạng sáng 2 giờ, nhận được điện thoại Vương Thúc đã bình an tới vùng biển quốc tế. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa giờ sau anh đã biết Lý Thúc không đi, Tiểu Thạch đã xuất phát. Tiếp qua giờ nữa, Vương Thúc nói bọn họ đã lên máy bay. Buổi sáng 5 giờ, Tứ Phương đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, lái xe đến trường học. 5 giờ trong trường học vắng lặng yên tĩnh, chỉ có mấy nam sinh ở sân thể dục chạy bộ, đánh bóng rổ. Tứ Phương nghĩ Lại Văn chắc là chưa tỉnh. Anh ở trên xe lặng lặng chờ. Đột nhiên muốn hút một điếu thuốc, nhưng trên người lúc này không có. Trước kia ít nhiều sẽ hút một chút, sau này khi ở cùng với Lại Văn liền bỏ. Hôm nay đột nhiên anh lại muốn hút một điếu. Đợi cho đến 7 giờ, cảm thấy thời gian đã được, Tứ Phương lấy điện thoại gọi cho Tái Văn. Chỉ vang lên một tiếng, điện thoại lập tức được thông. Thanh âm của Lại Văn cũng từ bên kia điện thoại truyền đến. Tứ Phương, Tứ Phương, anh thế nào, anh ở đâu? Tứ Phương cảm thấy trong lòng thật chua xót, đau đớn. Cô nhất định là sau khi thuốc an thần hết đã tỉnh lại, luôn chờ điện thoại của anh. Anh cảm thấy Lại Văn là người quan tâm mình nhất trên thế giới này, là người con gái hiểu ý, ôn nhu nhất, cũng là người con gái anh yêu nhất. Cô nhạy cảm, mỗi lần đều có thể biết cảm xúc anh khi có thay đổi, hoặc là mỗi khi anh có chuyện gì, cô chưa bao giờ ở trước mặt anh truy vấn. Cô chỉ yên lặng quan tâm anh, ở một bên lặng lặng chờ anh. Đối với tình yêu ôn nhu này, Tứ Phương cảm thấy cuộc đời đã được đại ngộ quá lớn, chết cũng không hối tiếc. Tứ Phương lúc này quay đầu điều chỉnh lại cảm xúc, lúc này mới nói với Tái Văn. Bảo bối, anh đang ở dưới lầu, em xuống dưới được không? Chỉ chốc lát sau, Lại Văn mặc áo ngủ, bước chân chạy như bay xuống lầu, nhìn thấy anh liền nhào vào trong lòng anh. Anh ôm chặt cô, hôn lên hai má tiểu tụy của cô, da môi khô nứt của cô. Bảo bối, bảo bối. Tứ Phương thấp giọng gọi. Lại Văn nước mắt rơi xuống, cô ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn mặt Tứ Phương. Anh không có việc gì chứ, anh không sao chứ? Lo lắng không yên, Tứ Phương một tay ôm lấy cô dìu trong xe, khởi động xe, ra khỏi trường học. Tái Văn không nhúc nhích, không hề chớp mắt nhìn anh. Ra khỏi trường học chỉ một lát sau, Tứ Phương dừng xe ở ven đường. Anh ôm cô ngồi vào trong lòng mình, mặt cô dựa hẳn vào trong ngực anh. Lại Văn gắt gao ôm cổ anh, đầu giơ lên, môi tìm đến cằm, môi anh, ánh mắt sâu kín nhìn anh. Tứ Phương yêu thương nhìn ánh mắt của cô, nhẹ giọng hỏi. Tái Văn, em nguyện ý đi theo anh chứ? Tái Văn mở to mắt. Cảnh sát đã phát hiện sao? Chúng ta đi làm sao? Trước mắt còn chưa phát hiện, nhưng chắc cũng rất nhanh. Chúng ta đi Đài Loan, em có thể ở nơi nào đó tiếp tục đến trường, học tiếng Anh. Sau đó chúng ta đi đến Canada. Tứ Phương lẳng lặng nhìn chằm chằm Tái Văn. Giờ khắc này anh thực sự rất khẩn trương, bàn tay hơi run run. Nếu Tái Văn cự tuyệt thì làm sao bây giờ? Chúng ta khi nào thì đi? Tái Văn nhẹ nhàng hỏi anh. Tứ Phương ôm chặt cô vào trong lòng. Như vậy giống như cô tiến vào thân thể của anh, hòa làm một với anh. Anh nhẹ nhàng hôn môi cô, dùng đầu lưỡi chậm rãi hôn. Anh đang chuẩn bị, em chờ một thời gian. Ừ. Cô rút cục giống như yên lòng. Đem Tái Văn về trường, Tứ Phương lái xe đi đến phòng làm việc, ở nơi này đợi đến buổi trưa. Giữa trưa không có ăn cơm, lập tức lại đi đến văn phòng trước kia của cha anh, sau đó ở lại đây làm việc đến buổi tối. Buổi tối Tứ Phương cũng không tới tìm Tái Văn, cũng không có gọi điện thoại cho cô, chỉ là ấn trước kế hoạch từng bước một tiến hành. Tứ Phương bắt buộc mình phải đi ngủ, ngày mai anh cần thể lực thật tốt. Nhưng mà Tứ Phương thật không nghĩ tới, rạng sáng 3 giờ hôm sau, khi tất cả mọi người đang ngủ, cảnh sát đã phá cửa mà vào. Rất nhiều cảnh sát trang bị súng ống vây quanh 3 tầng biệt thự, xung quanh bị bao vây, khiến con kiến chui cũng không lọt. Tứ Phương không nghĩ tới giây phút này lại đến sớm như vậy. Anh nhìn Tiểu Vũ đang đứng ở một bên. Tiểu Vũ cũng không e ngại nhìn lại anh. Đúng vậy, là tôi báo cho cảnh sát. Lúc các người bố trí cho Tiểu Thạch có nghĩ tới tôi hay không? Tứ Phương muốn nói, cậu vốn sẽ đi cùng với anh. Nhưng mà hiện tại, nói cái này thì ích lợi gì đâu. Cảnh sát lấy việc giết người, tàng trữ súng ống, rửa tiền đen để định tội danh bắt Tứ Phương. Đôi tay bị còng áp ra cửa. Tứ Phương nhìn về phía chân trời có chút ánh sáng le lói, khe khẽ thở dài. Tái Văn lẳng lặng đứng ở trường học đợi Tứ Phương đến đón cô. Cô không dám tự tiện gọi điện thoại cho anh, cũng không dám đi tìm anh. Sợ hỏng đến việc của anh, Tái Văn biết tin Tứ Phương bị bắt khi cảnh sát tới tìm cô. Sau khi chia tay Tứ Phương, đến giữa trưa ngày thứ ba, Tái Văn lại đang ở ký túc xá. Hai cảnh sát trực tiếp đến ký túc xá tìm cô, muốn cô đi đồn công an để hiệp trợ điều tra. Tái Văn hỏi, điều tra cái gì? Hạ Tứ Phương là bạn trai cô, chúng tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến việc rửa tiền đen. Hiện giờ anh ta đã bị bắt, cô phải đi cùng chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi điều tra. Nghe bọn họ thông báo Tứ Phương đã bị bắt, trong đầu Tái Văn chỉ ong lên một tiếng, cũng không còn nghe được cái gì nữa. Cô ngơ ngác đứng đó, ánh mắt tuyệt vọng, giống như chết đứng. Cảnh sát thấy cô đứng bất động, không hay lắm, người bên trái, người bên phải trực tiếp áp tải cô lên xe cảnh sát. Đến đồn công an, cô trực tiếp bị đưa đến trong phòng thẩm vấn. Hai cảnh sát ngồi ở đối diện cô. Hạ Tứ Phương đã thừa nhận, anh ta cho cô mua phòng ở, xe, trang sức, còn đem một tài khoản ngân hàng lớn cho cô. Cô hãy nhanh khai báo rõ ràng thành thật, may ra còn có cơ hội được xử lý khoan dung. Một nam cảnh sát hơn 40 tuổi lạnh lùng nói. Tái Văn cười cười. Đến giờ phút này cô mới hơi tỉnh táo lại. Lúc dọc đường đi, cô bị vây trong nỗi thương tâm tuyệt vọng, căn bản đã bất chấp tất cả. Nhưng những lời cảnh sát vừa nói vừa rồi, Tái Văn đã lấy lại phản ứng của mình. Đúng vậy, Tứ Phương còn chưa có chết, cô đây tuyệt vọng cái gì? Còn có cơ hội, Tái Văn cổ vũ bản thân, nhất định phải kiên cường, nhất định phải cố gắng. Cô ổn định lại cảm xúc. Cảnh sát nói như vậy, có phải rất xem thường cô hay không? Sao lại lừa gạt cô như vậy? Tái Văn khẳng định Tứ Phương chưa nói bất cứ điều gì. Anh ta gạt người, tôi ở cùng với anh ta, cho tới bây giờ anh ta cũng chưa đưa cho tôi cái gì. Có thì cũng chỉ mang tôi đi ra nước ngoài du lịch một lần, khác nào cái gì cũng không có. Tên cảnh sát mặt lạnh vỗ cái bàn thật mạnh một cái. Cô đừng cho mình sẽ gặp may, có thể thoát khỏi công lý. Chúng tôi vốn cũng đã giam giữ chứng cớ, hiện tại chính là cho cô một cơ hội duy nhất. Chỉ cần cô nói ra, cô nhất định sẽ có cơ hội được pháp luật khoan hồng. Cô tuổi còn trẻ, còn đang đến trường. Chúng tôi nghĩ cô về sau con đường cũng không quá khó khăn để đi. Tái Văn cười cười. Cảm ơn ý tốt của mấy ông, nhưng tôi quả thật cái gì cũng không có thu được. Chúng tôi vốn còn trẻ tuổi, chỉ là chơi thân với nhau, cho nên trở thành bạn bè mà thôi. Ông nghĩ mà coi, tôi cũng chả cần lý do gì mà vì một người phạm nhân mà hủy hoại bản thân mình. Cho nên tôi nhất định sẽ không vì anh ta mà nói dối. Hai cảnh sát lại thay phiên nhau đến, uy hiếp xong lại muốn an ủi. Một cái mặt trắng, một cái mặt đen, đối xử với Tái Văn náo loạn ầm ĩ vài giờ, nên cuối cùng vẫn không hỏi ra cái gì, cho nhau một ánh mắt, rồi đứng lên đi ra ngoài. Từ phòng thẩm vấn đi ra, cô bị áp tải đến một phòng tạm giữ. Cái này cũng giống như là một gian phòng ở nho nhỏ, chỉ là có thêm một cái song sắt. Ánh đèn nho nhỏ, hỗn loạn, lại rất lạnh lẽo. Nhưng mà không khí lạnh như băng này làm cho đầu óc cô bình tĩnh lại. Một đêm không ngủ, cô dựa lưng vào vách tường ẩm ướt lạnh lẽo, ngồi ở chỗ kia cả đêm tự hỏi, phải làm thế nào mới có thể giúp được cho Tứ Phương. Đợi khi ánh nắng nho nhỏ từ song sắt chiếu vào, Tái Văn mới bắt đầu có phản ứng lại. Một buổi tối đã trôi qua như thế, cô đang muốn ngồi trên giường, không ngờ cả đêm lạnh lẽo, hai chân cô đã cứng lại. Cô đành mệt mỏi ngồi trên mặt đất một lát, đợi cho chân chậm rãi, cảm giác được đau đớn, mới chống vào giường chậm rãi đứng lên. Lúc này, cô đã không còn biết mình đang ở nơi nào. Đau đớn trên người, cô thầm nghĩ muốn đi ra ngoài. Cô đi về phía cửa, liều mạng hét lớn. Tôi muốn đi ra ngoài, tôi không có tội, tôi muốn đi ra ngoài, tôi không có tội. Cô không ngừng la lên, đến lúc thanh âm khàn hẳn đi, chỉ hy vọng có người bên ngoài thương tình, để cho cô sớm một chút có thể đi ra ngoài. Nhưng đáp lại tiếng kêu của cô, cũng chỉ có sự yên tĩnh. Tái Văn vẫn gào hét, vẫn la lối, cho đến khi cơ thể cô mệt nhoài ngã dựa vào song cửa. Đến lúc giữa trưa, cánh cửa rốt cuộc cũng mở. Một người cảnh sát khuôn mặt lạnh lùng nói với cô. Cô có thể đi rồi. Tái Văn mừng rỡ đứng lên. Cô dựa vào tường chậm rãi đi ra khỏi đồn công an. Nhưng Tái Văn thật không ngờ, Tái Vũ lại đang đứng chờ cô bên ngoài. Tái Văn giống như thấy được một tia hy vọng. Cô cầm tay Tái Vũ. Anh, Tứ Phương bị giam ở đâu? Em có thể gặp anh ấy không? Anh ấy thế nào? Tái Vũ đỡ cô, đưa cô đến góc không người ở bãi đỗ xe, nhìn cô nói. Em xem, em hiện tại đã biến thành cái bộ dạng gì này? Đây mà là tình yêu người đàn ông đó dành cho em sao? Tái Văn thực sự không muốn cãi nhau vì chuyện không đâu này. Cô vẫn cầm lấy tay Tái Vũ, không ngừng hỏi. Anh ấy thế nào? Tứ Phương bị giam ở nơi nào? Thanh âm của cô càng thêm vội vàng. Anh đã sớm nói qua với em nhất định sẽ hối hận mà. Thật là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cái loại cặn bã này gây ra cho em những chuyện như thế đó. Em còn không rõ sao? Em không rõ. Tái Văn thét lên, nhưng vẫn không buông tay Tái Vũ ra. Van cầu anh giúp em đi, anh giúp em đi. Tái Văn nghẹn ngào cầu xin. Tái Vũ lạnh lùng nói. Chuyện này không ai giúp được em. Bọn họ chính là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh phe phái chính trị. Lý Minh Trung ở Vĩnh Châu làm bí thư 10 năm. Hạ Hữu Quân năm đó cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ở Vĩnh Châu bước đi hiên ngang phách lối. Hiện tại, Lý Minh Trung đã bị bắt giữ thẩm vấn, tân tiền nhiệm khẳng định sẽ hạ bệ thế lực cũ làm bước nhảy đầu tiên. Đây là việc không thể tránh khỏi. Tái Văn không buông tay, nói: tối thiểu chúng ta có thể giúp anh ấy tìm một luật sư tốt nhất. Anh ấy không cố ý giết người, chính là có nhóm người xông tới muốn giết bọn em. Lời vừa nói ra, Tài Vũ giận dữ không sao ngăn được. Các người đã ở chung với nhau. Thấy Tái Văn không nói gì, hắn bỏ tay cô ra, hung dữ nói: em đi tìm thử coi, ở Vĩnh Châu này có luật sư nào dám nhận vụ án tử này, anh sẽ quỳ xuống dưới chân em. Sau đó anh ta nổi giận, đùng đùng, bỏ đi. Tái Văn đi vào Tiffany, một cô gái trẻ xinh đẹp nhiệt tình nói: xin hỏi tôi có thể giúp gì cho chị? Tái Văn từ trong túi sách lấy ra một cái hộp trang sức. Tôi muốn đổi tiền, được chứ? Mấy cô gái nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Trong đó có một người nói với cô: xin chị chờ một chút, tôi đi gọi quản lý một chút. Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên mang tây trang giày da đi ra, chào hỏi Tái Văn, sau đó đưa cô đến phòng khách. Tái Văn mở cái hộp ra, bên trong là một cái vòng cổ, phía dưới có một cái nhẫn. Đây là quà sinh nhật Tứ Phương tặng cho cô. Chào ông, tôi muốn đổi tiền, nhưng tôi lại không có hóa đơn. Trong tay Tái Văn hiện tại không có hóa đơn, mà nhà trước của cô đang bị cảnh sát theo dõi. Người đàn ông trung niên kia lấy vòng cổ cùng chiếc nhẫn giơ lên nhìn kỹ. Chiếc nhẫn này tôi rất có ấn tượng, cô thực sự muốn đổi tiền sao? Tái Văn gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn đổi. Tôi có thể đem vào trong cho chuyên gia kiểm tra một chút được không? Tái Văn gật gật đầu. Người đàn ông cầm trang sức đi vào bên trong phòng làm việc. Khoảng nửa giờ người đàn ông kia đã trở lại. Hạ phu nhân, chúng tôi đã xem qua, chiếc vòng cổ cùng chiếc nhẫn này, khoảng một tháng trước, Hạ Tứ Phương tiên sinh đã mua ở đây. Bởi vì đây là loại kim cương hồng phấn 5 carat, cho nên tôi đã có ấn tượng rất sâu. Tái Văn nghe người đàn ông gọi tên Tứ Phương, trong lòng vừa kích động, vừa chua xót. Cô gật đầu. Người đàn ông kia tiếp tục nói: nếu cô đã muốn bán, chúng tôi có thể gửi lại cho cô 8 phần giá trị của nó, bởi vì dù sao, kim cương đã bị gia công, bên trong mặt nhẫn đã được khắc chữ. Đúng vậy, Lại Văn đã xem qua, bên trong chiếc nhẫn, hai chiếc cái hát thân mật lồng vào nhau. Tái Văn nuốt nước mắt xuống. Được. Từ Tiffany đi ra, Tái Văn có một tấm chi phiếu 160 vạn tiền, nhưng tâm tình cô cảm thấy thật mất mát. Sau khi Tái Văn được thả ra, cô vẫn không đi học. Giảng viên với bọn Mai Mai, Dai Dai thường xuyên điện thoại tới, cô đều nói muốn nghỉ học dài hạn. Cô chạy khắp nơi, chỗ nào cũng hỏi thăm mới biết được Tứ Phương bị giam giữ chỗ nào. Đó chính là cục công an nơi cô bị thẩm vấn. Tái Văn muốn gặp Tứ Phương một lát nhưng đều không được. Cảnh sát nói, Tứ Phương hiện tại không có người nào có thể trực tiếp gặp được. Khả năng Tứ Phương cũng sắp bị khởi tố. Tái Văn nghĩ, bản thân cô phải thật nhanh, tranh thủ thời gian tìm kiếm một luật sư thật tốt. Nhưng thật sự đến một người luật sư cũng tìm không ra, càng không nói đến tìm được một luật sư thật tốt. Ở Vĩnh Châu, nhóm luật sư đều biết chuyện này có khả năng liên lụy rất cao. Việc liên quan đến chính trị thế này, e là sợ, tránh còn không kịp. Luật sư ở Vĩnh Châu cơ hồ đều đã được Tái Văn tìm kiếm, nhưng không một ai chịu nhận án tử này. Tái Văn nghĩ nhất định phải tìm cho Tứ Phương một luật sư giỏi mới được, vì thế cô mới quyết định đến nơi khác tìm thử, hơn nữa còn phải nhanh một chút. Muốn tìm luật sư giỏi, chi phí cũng không phải là ít. Tái Văn không có tiền, chỉ có thể đem quà sinh nhật Tứ Phương tặng cô để cầm đổi thành tiền. Cô quyết định đi đến vùng phía Nam, cũng là nơi kinh tế phi thường phát đạt, thành phố Nam Khánh để tìm kiếm. Trước khi xuất phát, vì tiết kiệm thời gian, cô ở trên mạng các diễn đàn lớn đưa lời xin giúp đỡ, hỏi thành phố Nam Khánh 10 nơi có thể thuê được luật sư, xác định rõ mục tiêu để xuất phát. Khi cô đang chuẩn bị để đi, lại nhận được điện thoại người bạn thân của Tứ Phương, Lý Tảo Phát. Trong điện thoại, Lý Tảo Phát nói có việc cùng cô muốn nói chuyện. Sau đó, hai người hẹn nhau ở bờ sông công viên gặp mặt. Tái Văn buông hành lý, đi thẳng đến bờ sông công viên, bọn họ ở cửa công viên gặp mặt, sau đó tìm một góc yên lặng để nói chuyện. Tôi nghe nói cô muốn tìm luật sư à? Không cần tìm nữa, đã có rồi. Lý Tảo Phát đi thẳng vào vấn đề. Tái Văn kinh ngạc. Đã có. Luật sư ở đâu? Thế nào? Tìm luật sư Bắc Kinh, có chút lý do, là cha của Tứ Phương thu xếp. Tái Văn gật đầu. Tứ Phương nói cho cô, Hạ Hữu Quân cùng Vương Thúc đều đã đi đến Canada. Biết Tứ Phương đã có luật sư, Tái Văn thở phào nhẹ nhõm. Cô thật ra rất sợ hãi, nếu bản thân cho dù đi đến Nam Khánh cũng không tìm thấy luật sư. Nếu như vậy, cô thật sự sẽ rất hận bản thân mình. Luật sư đã đến đây chưa? Chúng ta bây giờ có thể gặp Tứ Phương chưa? Luật sư buổi sáng đã gặp qua anh ta tốt lắm, cô đừng lo. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa thể gặp được người khác. Tái Văn gật đầu, cúi đầu gẩy móng tay, không nhịn được, hỏi. Luật sư này, năng lực có được không? Lý Tảo Phát nói, là một luật sư lợi hại, là luật sư của Tứ Phương, cũng là luật sư của cha tôi. Cha anh không đi sao? Tái Văn hỏi. Đối với Hạ Hữu Quân, quan trọng nhất là người tâm phúc, Tứ Phương nhất định sẽ có an bài. Ai, ông ấy là một lão già quật cường, không muốn đến lúc tuổi già còn phiêu bạt bỏ mạng nơi xa. Ông ấy nói cho dù chết cũng nguyện chết ở chỗ này, lá rụng về cội. Lại Văn không biết an ủi anh ta như thế nào, nói cái gì bây giờ cũng đều là lời trống rỗng. Bây giờ còn có hy vọng. Lý Tảo Phát thở dài. Chỉ hy vọng như thế đi. Anh hỏi Tái Văn. Cô đã nghĩ đến nước nào chưa? Đến Canada. Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Lý Tảo Phát nhìn cô. Kỳ thật, Tứ Phương gặp chuyện không may, đã bố trí tiền ở khắp nơi. Lúc trước bố trí không có nói qua cho tôi, sau này tôi mới có thể biết được. Nếu kế hoạch thuận lợi, các người sẽ đi đến Đài Loan trước, sau đó chuyển đến Canada. Nếu kế hoạch có biến, anh ta bị bắt, cô có thể ở lại đây, bởi vì cô hoàn toàn sạch sẽ, cũng có thể xuất ngoại đến Canada hoặc là Singapore, ở ngân hàng Canada, Hoa Kỳ hay mấy ngân hàng nhỏ ở Singapore. Anh ta có một cái chìa khóa két sắt ngân hàng cho cô. Khả năng sợ số tiền quá lớn sẽ bị phát hiện, cho nên bên trong có chút ít tiền mặt với vàng thỏi. Anh ta nói số đó đủ đảm bảo cho cô sinh sống cùng học tập. Tái Văn run run nhận chiếc chìa khóa mà Lý Tảo Phát đưa tới, nắm chặt ở trong tay, ngơ ngác nhìn nước sông chảy xuôi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Một tuần sau, Tứ Phương bị Viện Kiểm sát công tố. Đây là mùa xuân mà Tái Văn cảm thấy khó trải qua nhất. Trải qua một mùa xuân kéo dài, thời gian đến mùa hè, Tứ Phương bị phán quyết. Anh bị phán bỏ tù 5 năm. Trong sàn nhảy, cả trai lẫn gái đều liều mạng vặn vẹo cơ thể. Nào nhiệt tình, nào cơ thể, nào xinh đẹp, nào phóng khoáng. Cả khúc chấn động ầm ĩ đến nỗi, nếu ai muốn nói chuyện đều phải hét to lên mới có thể nghe thấy. Có người khiêu vũ, có người uống rượu. Nam nữ uống rượu lắc qua lắc lại, ngã trái ngã phải, có khi ngã cả ở trên đất. Có người lại đụng vào người khác, sau đó ôm lấy nhau mà hôn. Một màn nhảy múa gào thét đang là trò chơi phồn hoa nơi đô thị sầm uất này. Tài Vũ ngồi ở góc quầy ba sáng sủa uống rượu. Mấy năm qua, hắn cảm thấy tửu lượng bản thân ngày càng tốt. Không biết vì sao càng uống lại càng không say. Có người đã nói, từ trước tới nay uống rượu không say, nhưng mà không thể không uống. Có người phụ nữ uống rượu uốn éo ngã vào người hắn. Hắn buông ly, đẩy người phụ nữ kia ra. Người phụ nữ uống rượu cũng không đứng lại, vùng vẩy đi thật xa. Sau đó quỳ trên mặt đất gào khóc thật lớn. Có người chướng mắt quá đi đến bên cạnh Tái Vũ lý luận. Tái Vũ mặt không chút thay đổi. Hắn vẫn tiếp tục uống rượu. Người đàn ông kia nóng nảy nắm lấy vạt áo Tái Vũ. Tái Vũ dùng sức bỏ tay hắn ra. Người đàn ông lại xông lên. Tái Vũ nghiêng thân, nhấc chân đá một phát vào bụng hắn. Người đàn ông bị đá văng thật xa, ngã trên sofa. Điện thoại Tái Vũ lúc này lại rung lên. Là một người đồng nghiệp, hỏi hắn đang ở đâu, vì sao còn chưa quay về, lập tức sẽ xuất phát. Tái Vũ cùng một số đồng nghiệp tối hôm nay có nhiệm vụ. Chính phủ gần đây yêu cầu bọn họ càng phải làm nghiêm trong vụ càn quét tội phạm. Tái Vũ cùng đồng nghiệp hôm nay phải đi đến một ổ chứa mại dâm bắt người. Tái Vũ thắt điện thoại, tính tiền, đang chuẩn bị, chạy lấy người, lại bị người đàn ông hắn đá một cái nhe răng trợn mắt. Hắn ta vừa chuẩn bị muốn đi lại đây, Tài Vũ chỉ liếc mắt một cái, cũng không thèm nhìn hắn, đi ra quán bar. Hành động buổi tối rất thuận lợi. Lúc rạng sáng, bọn họ đã bắt được mười mấy cô gái cùng khách làng chơi, hoàn thành nhiệm vụ, kéo đội trở về. Kỳ thật bình thường bọn họ cũng không quản chuyện đó, nhưng cấp trên phân chia nhiệm vụ xuống dưới, bọn họ chỉ có thể làm theo mà thôi, ghi chép, phạt tiền. Xong rồi thì các cô gái vẫn trở về tiếp khách của họ, khách làng chơi vẫn cứ đi ra ngoài tìm gái. Tài Vũ đá vào mông của một cô gái làng chơi. Đi qua làm ghi chép. Cô gái có lẽ cũng là một người từng trải, thoải mái đi đến trước bàn ngồi xuống. Tài Vũ lấy một điếu thuốc, hút mấy hơi thật sâu, sau đó thở ra. Cô gái ngồi đối diện nâng tay phẩy phẩy. Tài Vũ dương mắt, cẩn thận nhìn cô. Cô có ánh mắt thật to, lông mi rất dài, khuôn mặt nho nhỏ. Cô gái bị hắn nhìn sợ hãi. Đại ca, anh có làm ghi chép hay không? Tài Vũ cuống quýt cúi đầu. Một phút như vậy, anh ta cảm thấy bản thân mình đã nhìn thấy Tái Văn. Tái Văn cũng là như thế này, mắt to, lông mi thật dài, khuôn mặt nho nhỏ. Tài Vũ lại tiếp tục hút thuốc. Bao lâu rồi hắn ta không gặp lại Tái Văn? Đã bao lâu? Mấy năm qua Tái Văn cách hắn càng ngày càng xa, cô không còn ở nhà, chỉ ở bên ngoài thuê một phòng trọ. Qua lời bạn học của cô, biết cô vẫn tiếp tục đến trường. Cô càng ngày càng ít nhận điện thoại của hắn, càng ngày càng ít đi ra gặp mặt. Tài Vũ biết cô ngoài giờ học lại bắt đầu làm công, tìm vài việc làm thêm. Hắn sở dĩ biết được là vì luôn luôn vài ngày như vậy, hắn đặc biệt nghĩ đến cô, luôn vụng trộm đến gần chỗ cô ở để nhìn thấy cô. Hắn thấy cô thật khuya mới trở về, một mình đạp xe đạp đi qua màn đêm. Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn đều cảm thấy âm ỉ đau. Tài Vũ nhả một làn khói. Tái Văn sau khi tạm nghỉ học lại lần nữa đến trường, so với người khác cô trễ tốt nghiệp một năm. Năm trước sau khi tốt nghiệp, cô làm việc ở công ty mậu dịch. Tài Vũ gọi điện thoại cho cô đều nói có việc, không có thời gian. Bọn họ đã mấy tháng nay chưa gặp nhau. Tài Vũ biết cô ở chỗ nào, có đôi khi nhịn không được, hắn sẽ vụng trộm chạy tới nhìn cô. Đại ca, anh rốt cuộc có làm ghi chép không vậy? Cô gái ở đối diện nhịn không được hỏi. Cô ta vẫn nhìn hắn hút thuốc, thở dài, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Tài Vũ quay đầu nhìn cô, vừa nhả khói đem tàn thuốc gạt trong gạt tàn. Tên gọi là gì? Tái Văn lạnh lùng hỏi. Vương Lệ Phân, cô gái kia đáp. Rạng sáng 4 giờ hai người mới làm xong, Tài Vũ cùng đồng nghiệp làm nốt việc báo cáo chuẩn bị trở về. Đi qua cô gái tên Vương Lệ Phân kia, Tài Vũ dừng một lát, sau đó hắn đá vào mông của cô nàng. Đi. Vương Lệ Phân nhìn hắn, quay đầu tiếp tục ngồi. Tài Vũ lại đá cô. Tôi nói đi. Vương Lệ Phân bĩu môi, ngầm hiểu. Cô đứng lên đi theo phía sau Tài Vũ. Cảnh sát khác cũng thấy thế nhưng không hề trách, đầu cũng chưa nâng lên, làm nốt các việc còn lại. Đến bên ngoài bãi đỗ xe, bóng đêm mờ mịt, nơi này thật im ắng. Tài Vũ mở cửa xe, đem Vương Lệ Phân vào, hắn cũng chui vào sau. Vừa vào hắn đã bắt đầu xé rách quần áo Vương Lệ Phân. Vương Lệ Phân vội vàng bắt lấy tay hắn. Tôi nói đại ca này, ngài đừng nóng vội nha, quần áo này tôi còn muốn mặc nữa, tôi tự làm. Tái Văn căn bản không nghe cô ta nói thêm cái gì. Quần áo mùa hè rất nhanh liền bị xé rách, bày ra thân thể trần truồng. Tài Vũ mở thắt lưng, đem quần cởi ra, sau đó dùng lực bắt lấy hai cái đùi của Vương Lệ Phân, dùng sức tách hướng ra hai bên. Dục vọng hắn đã cứng lại, trực tiếp đi vào. Ôi này, tôi nói này đại ca, tại sao anh không nhẹ chút được chứ? Chậm một chút đi. Vương Lệ Phân ồn ào. Tài Vũ mặt không chút thay đổi, cắn chặt răng dùng sức va chạm. Vương Lệ Phân có chút không chịu nổi, lớn tiếng nói. Anh gấp cái quái gì, chậm lại một chút đi. Tài Vũ nâng tay, một cái tát hung hãn va vào mặt cô nàng. Kêu la cái gì, câm miệng. Vương Lệ Phân che mặt. Khốn kiếp, bọn tôi cũng là người, anh là cảnh sát giỏi lắm sao? Cảnh sát có thể tùy tiện đánh phụ nữ sao? Tài Vũ gào lên, lại vừa giáng thêm một cái tát. Cô, khốn kiếp, đừng có trách tôi đánh chết cô. Vương Lệ Phân nhìn con mắt nổi giận của hắn, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Hắn sẽ không đem cô ta giết chết tại đây chứ? Cảm thấy có chút sợ hãi, chỉ bụng mặt, không dám cãi lại. Tài Vũ nắm lấy hai bàn tay của cô, chỉ vào cô. Đóng chặt miệng, biết không? Phương Lệ Phân vội vàng gật đầu. Thời điểm cao trào hắn nhịn không được, hô, Văn Văn, Văn Văn, Văn Văn. Sau đó thân thể sụi lơ xuống, một đầu chui vào bên trong bộ ngực Vương Lệ Phân. Vương Lệ Phân cũng là từng chút hít thở. Cô ngắm người đàn ông đang nằm trên người cô này. Khốn kiếp, hắn vừa mới kêu ai, không phải đem cô trở thành người khác chứ. Cái thằng cảnh sát chó chết này, bản thân có bạn gái còn ra ngoài cưỡi đàn bà, còn không trả tiền. Khốn kiếp, cảnh sát giỏi lắm à, chỉ biết bắt nạt loại người đáng thương như bọn cô. Vương Lệ Phân càng nghĩ càng giận. Tái Vũ chậm chạp tỉnh lại, từ trên người Vương Lệ Phân đứng lên, đi đến chỗ ngồi mặc quần vào. Mặc quần áo vào. Tái Vũ nhìn Vương Lệ Phân trên người còn trần truồng, nằm ở sau xe, nói. Văn Văn là ai? Là bạn gái của anh à? Vương Lệ Phân đứng lên tìm quần áo. Không liên quan đến cô. Tái Vũ lạnh lùng nói. Hét, vừa mới làm xong liền đá, chỗ đó của tôi tư vị thế nào nha? Có tốt hơn so với cái cô Văn Văn kia không? Vương Lệ Phân chào phúng nói. Khốn kiếp, cô có vẻ muốn chết hay không? Tái Vũ xoay mặt hung hăng nhìn chằm chằm vào cô. Ây da, làm sao hung dữ như vậy? Vừa mới rồi không phải anh rất thích sao? Ai, có phải cô Văn Văn kia không cho anh làm, anh mới đến làm với tôi hay không vậy? Vương Lệ Phân không sợ chết, đâm hắn thêm một nhát. Cái cô Văn Văn kia có phải không cùng với anh mà cùng với người khác? Vương Lệ Phân còn chưa nói xong, đột nhiên cổ tay đã bị Tái Vũ bóp lấy. Vương Lệ Phân bị Tái Vũ đè ở trong xe, cổ bị bóp chặt. Cô ta luống cuống tay chân, dùng sức đẩy Tái Vũ ra, nhưng tay hắn tựa như kìm sắt không chút sứt mẻ. Vương Lệ Phân khuôn mặt đỏ lên, trong cổ họng phát ra âm thanh o o o, tay chân cũng chậm chậm sụi lơ. Lúc này có vài viên cảnh sát cười cười nói nói đi tới bên này, là đồng nghiệp của Tái Vũ, bọn họ cũng đã tan ca, đang chuẩn bị lái xe về nhà. Tái Vũ như đột nhiên có phản ứng, tay giống như bị nóng đột nhiên rụt lại. Vương Lệ Phân như có thêm một mạng, lấy tay che ngực, liều mạng ho khan. Sau khi đồng nghiệp lái xe đi, Tái Vũ vẫn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Hắn ngồi thêm nửa giờ, Vương Lệ Phân mới chậm rãi ngồi lại, nhưng trong lòng nghĩ mà sợ, cũng không dám nói thêm lời gì với hắn nữa. Bầu trời càng tối dần lại, Tài Vũ trở lại ghế trước khởi động xe. Xe chạy đến ngoại ô, Tài Vũ dừng lại, kêu Vương Lệ Phân xuống xe. Vương Lệ Phân giống như nhảy khỏi xe, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Tài Văn về nhà thấy Tiểu Vũ còn ngồi trên ghế sofa xem phim nhiều tập. Trên TV là một giọng diễn viên nữ rất quen thuộc. Mẹ, vì sao mẹ lại bất công như vậy? Mỗi ngày sống cùng với mẹ lại là cô con dâu kia, mà không phải là con gái của mẹ. Tái Văn thay giày, ngồi vào bên cạnh Tiểu Vũ. Cậu vì sao còn chưa ngủ? Tiểu Vũ hỏi cô. Cậu hôm nay sao trở về muộn vậy? Sao thế? Trong công ty liên hoan, ăn xong thì cũng đã khuya. Tái Văn nhìn TV. Cậu sao còn xem phim này? Mình nhớ cô diễn viên này, sao còn chưa kết thúc nhỉ? Rất dài, đến 200 tập đấy. Tiểu Vũ bình tĩnh nói. 200 tập? Dài như vậy, sao lại có người làm đến 200 tập phim nhỉ? Có người xem thì sẽ có người làm thôi. Dài như vậy mà cũng có người xem sao? Đương nhiên, xem truyền hình bây giờ đều là phụ nữ, không phải người vợ thì cũng là các cô gái chưa gia đình, hoặc chính là các bà mẹ. Mỗi người đều có thể từ bộ phim tìm được vị trí của mình. Loại phim thu hút người xem như thế này, đàn ông thì cứ bận rộn chơi các trò chơi của họ, còn phụ nữ thì điên rồ với các bộ phim truyền hình. Tiểu Vũ phân tích rõ ràng và hợp lý. À, là như thế sao? Lúc Tái Văn ở cùng Tứ Phương, cũng không có mẹ của anh, cho nên không có cảm giác gì. Nói đến trò chơi, trong ấn tượng của Tái Văn, Tứ Phương cũng chưa từng chơi trò gì. Tái Văn có khi sẽ chơi một số trò chơi nhỏ, mỗi lần Tứ Phương bắt gặp cũng chỉ cười cho qua. Anh cũng chưa bao giờ có hứng thú chơi cùng. Người kia tối hôm nay lại tới nữa. Tiểu Vũ nói. Ai? Tái Văn nhìn Tiểu Vũ. Còn ai nữa? Cái người mặt dày như nhựa đường. Buổi tối hắn ôm một bó hồng lớn đến gõ cửa. Không thấy cậu thì rất thất vọng. Còn định bắt mình đem vào mới bằng lòng quay đi. Thật phiền chết. Người này vì sao mãi không dứt nhỉ? Tái Văn phiền não nói. Người đàn ông kia là Hà Tiêu Dũng ở ngay tầng đối diện. Có một lần Tái Văn tan tầm trở về, nhìn thấy người đứng ở phía trước, trong tay cầm một túi táo to bị thủng, từng quả táo có thế rơi xuống. Tái Văn ở phía sau, cho nên thuận tay nhặt vài quả cho anh ta. Rồi Tiêu Dũng cúi đầu khom lưng nói lời cảm ơn. Tái Văn nói, không cần, rồi trực tiếp bước đi. Thật ra vẫn còn nghe được tiếng cảm ơn của anh ta ở phía sau. Lúc ấy Tái Văn chỉ cảm thấy người đàn ông này thật quá khách khí. Không nghĩ tới sau này anh ta lại mặt dày như vậy. Cứ ở mặt lại Văn đi qua đi lại, lại còn nói muốn theo đuổi cô. Tái Văn thực sự hối hận đã nhặt táo cho anh ta. Như này chả khác gì kiếm thêm phiền phức cho bản thân sao. Ngón tay Tiểu Vũ chỉ phòng bếp. Mình để ở trong bếp. Tái Văn ừ một tiếng. Hà Tiêu Dũng này nói với anh ta cũng quá lắm chỉ có một lần, không chấp nhận, không đồng ý, không có khả năng. Vì sao vẫn cứ chạy tới đây thế này? Tái Văn lại không thể chuyển nhà, bởi vì lúc trước cô đã quyết định, nhất định phải ở đây. Cũng là bởi vì chỗ trước kia cô cùng ở với Tứ Phương. Lúc Tứ Phương bị phán quyết, pháp viện đã thu hồi căn nhà kia. Vì không vào lại được nhà, nên Tái Văn đã thuê một căn phòng ở gần đó. Như vậy, coi như có thể ở gần Tứ Phương thêm một chút. Về phần Hà Tiêu Dũng, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại thấy. Tình hình là lúc nào cũng có thể gặp. Tái Văn lại không muốn đắc tội với người ở đây. Nhưng mà cứ thế này thì cũng không được. Lần sau nhất định phải nói với anh ta một chút. Tái Văn nghĩ. Ngồi một lát, Tái Văn đứng lên, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Ngày mai cậu có đi ra ngoài không? Tiểu Vũ hỏi. Ừ, có đi. Tái Văn nói xong thì đi vào phòng ngủ, lấy quần áo tắm rửa. Tiểu Vũ nhìn bóng dáng của cô, gật đầu. Đối với Tái Văn, Tiểu Vũ có thể nói là rất hiểu biết, cũng có thể nói là không biết gì. Tiểu Vũ nhỏ hơn Tái Văn 2 tuổi. 5 năm trước, lúc Tiểu Vũ mới đến trường, lúc đó cô đang cãi nhau với một cô gái trong ký túc xá. Sau đó liền quyết định chuyển ra ngoài trọ. Lúc ấy Tiểu Vũ cũng đang tìm phòng ở cũng đã lâu. Nhưng phòng trọ lúc đó không nhỏ quá thì lại ầm ĩ. Cuối cùng khi tìm đến đây thì mới ở lại đây. Lúc đó Tái Văn đã thuê phòng này rồi. Bên trong có 2 phòng ngủ. Cô ấy ở một phòng. Một phòng khác thì muốn cho thuê. Yêu cầu chỉ cần là con gái. Tiểu Vũ vừa vặn với yêu cầu nên đã ở đây với cô 5 năm. Sau lại tốt nghiệp. Cô lưu lại Vĩnh Châu làm việc, cũng vẫn ở nơi này. Ở chung 5 năm, Tiểu Vũ đối với Lại Văn cũng có chút hiểu biết. Lúc đến trường cô học hành rất chăm chỉ. Thời gian sau khi học xong, tất cả đều dành cho việc làm thêm. Cả ngày đều bận rộn. Đến chủ nhật, cô cũng phải ra ngoài. Tiểu Vũ hỏi cô đi nơi nào, cô cũng không nói gì. Chỉ nói là đi ra ngoại ô có chút việc. Trong trường học, lời đồn đãi về Tái Văn kỳ thực rất nhiều. Có người nói người yêu cô là người giàu có. Sau lại có người nói người yêu cô xảy ra chuyện. Cô còn bị bắt giam một thời gian. Tiểu Vũ mỗi lần nghe thấy đồn đãi đều cảm thấy rất nghi ngờ. Cô nhìn Tái Văn cũng không giống là một cô gái hám giàu như mọi người nói. Bởi vậy, Tái Văn ở trong lòng Tiểu Vũ thật bí ẩn. Sau lại tốt nghiệp, Tái Văn vào một công ty mậu dịch làm kế toán. Về sau khi đã bắt đầu quen thuộc, cô liền làm luôn 2 công việc, vừa làm trong công ty mậu dịch, mặt khác còn làm sổ sách trong một công ty nhỏ. Mỗi ngày cuộc sống của cô chính là rời giường, đi làm, tan tầm. Việc làm thêm ở nhà, 11 giờ ngủ. Tiểu Vũ cảm thấy Tái Văn thật giống như đang ở thời xa xưa vậy. Ngoài việc đi làm, cô chính là suốt ngày chỉ có ở trong nhà. Đúng rồi, cô ấy cũng đi ra ngoài. Chính là vào mỗi chủ nhật cô đều ra ngoại ô. Đây coi như là một hoạt động ngoài lề của cô. Tiểu Vũ thầm nghĩ như vậy. Tái Văn thật là một cô gái càng ngày càng xinh đẹp. Hơn nữa lại là một cô gái nữ tính, sạch sẽ, ôn nhu, tính cách đặc biệt. Người đàn ông nào nhìn đều muốn yêu cô. Mỗi buổi sáng, Tiểu Vũ có đôi khi nhìn thấy Tái Văn mặc váy trắng ngắn, tóc dài rối tung, vẻ mặt lười biếng đi vào toilet. Mỗi khi thấy một màn như vậy, ngay cả Tiểu Vũ là con gái mà còn cảm thấy cảm thán kinh diễm. Càng không cần nói là đàn ông. Mà Tái Văn chính là mình không hề có cảnh giác. Cô tiếp xúc với mọi người rất ít, không nói chuyện bạn trai, cũng cự tuyệt người khác theo đuổi, giống như một người cô độc. Mỗi lần như vậy, Tiểu Vũ đều cảm thấy vì cô mà đáng tiếc, quá lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Xinh đẹp, nhưng lại không biết bản thân mình xinh đẹp. từ ngục giam phía đông đi ra. Tái Văn lên xe trở về nội thành, lại chuyển xe đến khu phố trung tâm mua sắm. Tuần sau Tứ Phương sẽ được thả. Cô thật sự quá mừng rỡ. Đợi lâu như vậy, cuối cùng anh cũng được mãn hạn thả ra. Hôm nay Tái Văn nhìn anh, thấy anh cũng vui mừng hơn so với ngày bình thường. Nụ cười trên khuôn mặt dường như không dứt. Tái Văn mang tâm trạng hạnh phúc nhảy nhót đi vào cửa hàng tổng hợp. Hiện giờ phải mua cho Tứ Phương vài bộ quần áo. Tái Văn rất ít khi đến cửa hàng, đến chính quần áo của cô cũng mua rất tùy tiện. Có thể là quán ven đường, chợ đêm, chỉ cần mặc vừa là được. Không ngờ tới bây giờ cô lại cần tiêu tiền để mua quần áo. Cô cũng không phải là không có tiền. Lúc trước, bán đi chiếc nhẫn để đổi 160 vạn tiền mặt, sau đó tất cả đổi thành chi phiếu. Vài năm gần đây, cô bận rộn làm việc tiết kiệm tiền sinh hoạt nên cũng để dành một ít tiền. Tất cả đều được cô đổ vào cửa hàng bách khóa kia. Ý muốn của cô rất đơn giản. Tứ Phương ở trong đó cái gì cũng không có. Từ nhà giam đi ra khẳng định có rất nhiều điều không thích ứng được. Người ngoài lại có ánh mắt sắc lạnh nhìn anh. Có tiền, Tứ Phương có thể không phải vất vả như vậy. Làm chuyện gì cũng không cần lo lắng. Tốt nhất vẫn nên có chuẩn bị. Tái Văn đi vào Armani. Bản thân cô mặc cái gì cũng được. Dù sao từ nhỏ cô cũng rất cứng cỏi, rất dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nhưng mà Tứ Phương lại không giống như vậy. Trước kia Tứ Phương tuy rằng không có hứng thú với ăn mặc, nhưng quần áo của anh cũng rất nhiều. Theo như cô nhìn thấy, quần áo này màu sắc cũng không khác lắm, kiểu dáng cũng không có gì khác biệt. Chỉ là cổ tay áo, cổ áo rất đơn giản. Kỳ thật cô cũng không biết trước kia Tứ Phương rốt cuộc mặc loại nhãn hiệu gì. Cô cũng không hỏi. Nên hiện tại, cô chỉ có thể mua những loại hàng hiệu tốt nhất mà thôi. Tái Văn mua một bộ quần áo trong màu đen, áo sơ mi một đen một trắng, một cái quần thường màu xám, còn thêm một cái quần tây màu đen, lại chọn hai chiếc giày da. Lấy quần áo, cô cầm hết túi lớn túi nhỏ ở góc tầng trệt, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút. Cô nhịn không được mở hộp giày, vuốt ve lớp da mềm. Tứ Phương có thích không? Trước kia thấy anh ăn mặc rất đơn giản, nên cô mua đồ cũng không khác anh lúc trước là mấy. Lại mở ra gói to quần áo trong, vuốt cổ tay áo, cổ áo. Tứ Phương sẽ thích sao? Tái Văn lại nghĩ đến cái ngày 5 năm về trước. Anh cũng mặc một bộ đồ màu đen. Đó là lần cô gặp chuyện không may sau lần đầu tiên gặp được Tứ Phương. Lại nhớ ngày đó cô nhìn anh từ bên trong cửa đi ra, không nhịn được che miệng lại khóc. Nước mắt cứ thế yên lặng rơi xuống. Tứ Phương gầy hơn, trên khuôn mặt anh tái nhợt tiều tụy, nhưng anh vẫn đứng thẳng lưng, ngẩng đầu đi đến phòng chờ. Nhìn cô đến, anh nở nụ cười. Phút giây ấy trong lòng Tái Văn như bị dao khứa. Đến ngày tuyên án, anh vẫn đứng thẳng lưng như vậy, vẫn có tôn nghiêm, phong độ riêng của anh. Chờ Tứ Phương bị vào nhà giam phía đông, Tái Văn mới có thể đến thăm anh. Ở cái bàn phòng khách, bọn họ siết chặt tay nhau. Nước mắt Tái Văn không ngừng rơi xuống, nghẹn ngào nói không ra lời. Tứ Phương không ngừng lau đi nước mắt cho cô, ngón tay xẹt qua đôi môi cô, nhìn cô cười nói. Anh muốn hôn em. Tái Văn nhìn anh cười cười, nước mắt của cô mang theo tình yêu cùng niềm đau, nghiền nát trái tim Tứ Phương, khiến anh đau đớn không chịu nổi. Cũng lúc này Tứ Phương nhìn cô nói. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói để em rời xa anh. Trừ phi anh chết. Tái Văn nắm chặt tay anh, gật đầu. Tứ Phương nhìn cô. Em ra nước ngoài một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ không còn khó chịu như vậy. Em ra nước ngoài trước vài năm có được không? Không cần thường xuyên đến đây, một năm đến thăm anh một lần là được rồi. Tái Văn liều mạng lắc đầu, nước mắt nóng hổi rơi vào đôi tay nắm chặt của họ. Nghe lời anh được không? Chờ anh đi ra ngoài, anh sẽ tìm em. Tái Văn vẫn nhất quyết lắc đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Tái Văn không nghe lời Tứ Phương. Trước kia sẽ nghe lời anh, bởi vì anh sẽ không bao giờ hại cô, luôn luôn đối tốt với cô, luôn vì cô mà lo lắng. Nhưng mà lúc này đây, Tái Văn bất cứ giá nào cũng không thể đáp ứng. Tái Văn vẫn như vậy, mỗi tuần cô đều đến thăm anh. Tứ Phương thấy cô cũng không nghe theo lời mình, cũng chỉ có thể như vậy. Mỗi lần Tái Văn đến, anh đều rất vui vẻ. Cô là mặt trời trong lòng anh. Cuộc sống sau này của anh tựa như đêm tối. Chỉ chờ đến ngày chủ nhật, ánh mặt trời của cô mới sưởi ấm cho lòng anh. Cứ như vậy, hàng ngày anh đối mặt với cái tối tăm của nhà giam và chờ đợi cô, cứ tuần hoàn như vậy được nhiều năm. Tái Văn không biết, trong ngục giam cuộc sống của Tứ Phương thật sự không tốt. Anh là con trai của Hạ Hữu Quân, là cái đinh trong mắt nhiều người. Anh vào nhà giam không đến một tuần thì có thêm 4-5 người vào. Đây cũng là chỗ đen tối nhất trong cuộc sống bị tù đầy của anh. Sau khi Tứ Phương vào tù được nửa tháng, có một tuần khi Tái Văn đến thăm anh, lại nghe anh bị bệnh. Tái Văn cầu xin cảnh ngục có thể đi thăm anh hay không. Cảnh ngục lời lẽ cực kỳ nghiêm khắc, cự tuyệt không để cho cô thăm hỏi. Không phải chỉ có một tuần không gặp được anh mà sau một tháng, Tái Văn vẫn đến thăm anh, đều là bị sập cửa vào mặt, không có cách nào thăm anh được. Lòng Tái Văn nóng như lửa đốt, nhưng trước bức tường cao cửa dày này, cô chỉ có thể chờ đợi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 5 của bộ truyện ngôn tình Đêm Thâm Tình Cùng Vợ Nhỏ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.